Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đệ 53 chương, Bạch Khởi ở vừa mới Ninh Tuyết nắm địa phương sờ soạng hai hạ. Sau đó liền từ phía trên xé xuống một tầng mỏng như cánh ve. Chỉ dám giống plastic giống nhau bàn tay đại đồ vật, đây là phía trước trong đàn tư chia nàng một thứ, trong đàn đều là nhân tinh. Đối với nàng bổn thân có thể là phàm nhân loại sự tình này. Sớm có suy đoán, nếu Bạch Khởi thân chỗ những người đó thế giới, phỏng chừng sớm bị đánh cướp, nhưng cách vô số vị diện, sờ không tới xem không, liền chỉ có thể thành thành thật thật công bằng giao dịch. Không đơn thuần chỉ là như thế, những người này vì lâu dài giao dịch, còn phải tìm mọi cách bảo đảm nàng ở chính mình vị diện an toàn. Cho nàng bảo bối hoặc là thuộc về tự bảo vệ mình. Hoặc là công kích tính cường người thường cũng có thể sử dụng. Này phiến plastic giống nhau đồ vật, đó là phòng ngừa nàng bị khác tu vi người ám hại phòng ngự. Ngoạn ý nhi này dán ở người hoặc là sự vụ thượng. Có thể đem pháp thuật chú lực từ giữa thuật giả trong cơ thể hút ra tới. Cái này cũng chưa tính, hút ra tới lúc sau hiệu dụng còn hoàn chỉnh bảo tồn giả. Lưu làm mình dùng cũng hảo, còn thi bỉ thân cũng hảo, tóm lại là cái đến không được bảo bối, so cái gọi là hại người vật phẩm càng thêm chân quý vô số. Rốt cuộc tổng sở đều biết, phá hư xa so bảo hộ muốn dễ dàng đến nhiều. Bạch Khởi nhìn mắt trong tay đồ vật, trở lại bên trong tùy ý từ Bạch phụ thư phòng cầm cái bình hoa chụp đi lên. Kia đồ vật liền dung nhập trong đó, Bạch Khởi lại gọi tới quản gia. Đem ngoạn ý nhi này bao một chút, đưa đến Lục gia, liền nói là tâm ý của ta. Quản gia vừa thấy thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Tiểu thư, đây chính là lão gia thật vất vả đào đến, lúc trước vì chụp tới tay, chính là thiếu không ít người tình. Bạch Khởi xua xua tay. Đáng giá, rốt cuộc so với Lục gia, một cái phá cái chai liền không đáng giá cái gì. Quản gia suy nghĩ người còn không có gả qua đi đâu. Liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, vì thế không chuẩn bị cùng đại tiểu thư chính diện đình. Tính toán lén cấp lão gia gọi điện thoại, liền nhìn đến đại tiểu thư đã bắt thông lão gia điện thoại. Uy, ba, người thư phòng cái kia bình hoa ta trước cầm, ân, đưa cho Lục bá bá, người cho ta dừng tay. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu nữ, còn không có gả chồng đâu. Liền nghĩ dọn lão tử đồ vật lấy lòng người khác. Hắn họ Lục xứng sao? Liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng đã trang hảo. Không cần, ngươi không cần trở về đánh ta. Hảo hảo kiếm ngươi tiền đi, ta còn kiếm cái thí. Kiếm lại nhiều cũng là tiện nghi ngươi cái bất hiếu nữ. Ta không thoải mái, tới tới tới. Cao hứng điểm, phía trước không phải cùng ta nói Lục gia gần nhất điền sản bên kia ra điểm vấn đề sao? Đang ở kiếm tài chính. Ngươi nói nhà hắn đấy, lần này sự không tính cái gì cửa ải khó khăn, ba. Ngươi mau ra tay đi, có thể vớt nhiều ít là nhiều ít, yên tâm, quá đoạn thời gian ngươi sẽ cảm tạ ta. Bạch phụ nguyên bản còn ở phát hỏa. Nghe xong Bạch Khởi nói lại là trầm mặc, ngươi ở nơi nào nghe được cái gì? Cùng Lục gia giống nhau, Bạch gia đối với Lục gia tâm tư, cũng là ngày thường hợp tác vui sướng. Nhưng một khi đối phương lộ ra miệng vết thương, đi lên cắn xé thời điểm cũng sẽ không hàm hồ. Theo lý thuyết hai nhà con cái ở bắt đầu nghiêm túc kết giao. Tuy rằng không có chính thức đính hôn, nhưng đều đã cam chịu. Mọi việc tự nhiên liền càng đến thận trọng, như phi tất yếu, vẫn là giữ gìn hữu hảo quan hệ càng vì quan trọng. Nhưng một lòng một dạ khăng khăng một mực đối Lục Phong khuê nữ lại nói như vậy. Tuy rằng không biết nàng đã biết cái gì, lại cũng minh bạch một khắc sự kiện Lục Phong kia tiểu tử làm cái gì thực xin lỗi chuyện của. Ngươi, không có gì, chính là tưởng đem ta dạy dỗ thành mẹ nó người như vậy mà thôi. Thấy không có thành công, quay đầu thông đồng một cái đầu heo, Bạch phụ tức giận đến gân xanh ứa ra. Trước kia hắn liền không thích Lục gia bầu không khí, đối với Lục Phong là hơi có chút không hài lòng. Không phải không hài lòng hắn bổn thân, mà là hắn có vài cái tư sinh huynh đệ tỉ muội. hắn Lão Lục không có khả năng không vì mặt khác con cái tính toán. Huống chi huynh đệ một nhiều, về sau cũng nói không tốt, chỉ là Lục Phong ở bọn họ trước mặt nhất quán biểu hiện thái độ là đối mẫu thân thương tiếc cùng. Đối phụ thân không tán đồng, Bạch Phụ lúc này mới thoáng vừa lòng, rốt cuộc hắn từ nhỏ kiến thức tới rồi mẫu thân thống khổ cùng khó xử. Nếu thương tiếc mẫu thân nói, xác thật biến thành phụ thân như vậy xác suất càng tiểu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bị cái tiểu tử cấp lừa gạt. Chú ý đánh hắn nữ nhi thân thượng, trông cậy vào hắn nữ nhi về sau trở thành mẹ nó cái loại này lấy nước mắt rửa mặt oán phụ. Bạch Phụ sao lại chịu đựng? Liền mặt trầm nói, ta cấp họ Lục gọi điện thoại, Bạch Khởi nói. Điện thoại tùy tiện đánh. Bất quá Lục gia bên kia các ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm. Có tiện nghi chiếm tuyệt đối đắc thủ khởi đao lạc tính. Này đó cũng không cần ta dạy các ngươi. Đi vội đi, Bạch Phụ. Ngoặc kép, như thế nào nghe lời này? Khuê nữ giống như, rất tinh, tâm đại, không xảo không khóc không nháo. Trọng điểm chỉ ở cắn xé Lục gia mặt trên. Bạch Phụ vừa lòng gật đầu. Đây mới là hắn khuê nữ. Tinh tinh, ái ai, vốn chính là trực tiếp xong xuôi sự. Nam nhân dám không nghe lời. Có rất nhiều phương pháp làm hắn đau. Không đến muốn chết muốn sống làm người chế giễu. Đắc ý địch nhân, quả nhiên, buổi tối Lục Phụ về nhà thu được bình hoa. Cao hứng đến mặt đều cười lạn. Vội vàng tiếp đón thê tử cùng nhi tử lại đây xem, đây là A Khởi đưa lại đây. Cái trai ta nhớ rõ. Lão Bạch chính là bảo bối thật sự, nhân gia chạm vào một chút đều sợ cho hắn chạm vào nứt da. Không nghĩ tới A Khởi cư nhiên lấy tới hiếu kính ta, hắn cười đến đắc ý. Lại vỗ vỗ nhi tử bả vai, làm tốt lắm, không thể so cha ngươi năm đó kê monster, nữ nhân sao. Chỉ cần hống hảo, làm nàng toàn tâm toàn ý vì ngươi, cái gì không phải ngươi. Lục Phụ vẫn luôn đối chính mình thủ đoạn thực tự đắc. Dưỡng tình người nam nhân không ít, nhưng giống hắn như vậy, hỏa chưa bao giờ đốt tới chính mình thân thượng, cũng không chiêu nữ nhân oán hận thật sự không mấy cái. Hắn luôn luôn khinh bỉ những cái đó thủ đoạn thấp kém. Ái ai, một cái liền hận không thể một cái khác đi tìm chết. Có chỗ tốt gì, đặc biệt là lão bà. Kia chính là đối với ngươi sự nghiệp gia đình có trợ giúp người. Không trước đem nàng thu phục cùng ngươi một lòng, chôn những cái đó tai họa ngầm còn đắc ý rào rạt. Ngày thường liền săn sóc ôn nhu một chút, lời hay lại không cần tiền, nữ nhân quán sẽ tự mình lừa gạt, tội gì nháo đến ầm ĩ không thôi. Chính hắn đắc ý, hiện giờ nhi tử tuổi này, là có thể hống đến nữ hài nhi xoay quanh. Thả nhân gia nữ hài nhi là thân gia xa xỉ con gái một. Về sau đối gia tộc bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng hữu ích. Lục mẫu thấy cũng là khen, nàng tự nhiên vui nữ sinh một lòng đối đãi chính mình nhi tử. Lại nói, nhìn xem, A Khởi nhiều chi kỳ, người gần nhất cũng thu điểm, đừng cùng những cái đó giá rẻ nữ sinh đi thân cận quá. Chính là tưởng chơi, cũng đến đem A Khởi, bộ tào. Ổn lại nói, đây là đương mẹ nó, chính mình thâm chịu khổ sở, nhưng nhi tử muốn đi hại khác nữ sinh thời điểm, lại không kia phân cảm cùng thân chịu, chính mình thân nhi tử, Lục mẫu tự nhiên biết hắn cái gì bình tĩnh, phía trước châm chọc Ninh Tuyết, cũng bất quá là đối với loại này nữ nhân thiên nhiên địch ý, cùng với sợ nàng chuyện xấu mà thôi, thật sự không phải ở thế Bạch Khởi xuất đầu, nếu ở thích hợp thời cơ. Nàng tự nhiên lựa chọn làm như không thấy. Hai vợ chồng đều thật cao hứng, cho rằng về sau Bạch gia là dễ như trở bàn tay. Hắn họ Bạch lại có thể làm, cũng có làm bất động một ngày. Chờ Bạch Khởi đối Lục Phong khăng khăng một mực. Lục Phong như vậy có khả năng con rể. Không giao cho hắn giao cho ai. Bản đồ khuếch trương, quy mô thêm cự tương lai phẳng phất liền ở trước mắt. Lại phát hiện nhi tử sắc mặt có chút khó coi. Ngươi làm sao vậy? Không, không có gì, Lục Phong bài trừ một cái cười. Nương mượn mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Lục mẫu cho rằng hắn là bởi vì chột dạ, sợ hắn ba ba biết hắn. Thao cao, có lỗi cấp cùng khác nữ sinh nhắc lên quan hệ sẽ bị răn dạy. Trong lòng còn tưởng đại nhưng không cần. Xem hiện tại này trạng huống. Nhi tử sai lầm, A Khởi còn sẽ tặng lễ vật lại đây lấy lòng tương lai công công ám chỉ giải hóa. Nghĩ đến đã là, ái ai, nàng nhi tử, ái ai, đến không được, cũng không thể quái Lục Gia người tự mình cảm giác tốt đẹp. Này lại là cho tới nay quán tính, trước kia nguyên chủ cũng xác thật là biểu hiện như thế. Lục Phong trở về phòng bất an cả một đêm, hắn phía trước đi Bạch Gia đối phương còn đóng cửa không thấy. Hiện tại vì cái gì sẽ cố ý đưa như vậy quý trọng đồ vật lại đây? Lục Phong cho rằng Bạch Khởi là vì đặt nền móng, làm cho sự tình tuôn ra tới thời điểm, hắn ba bởi vì hắn sai thất tốt như vậy con dâu càng vì phẫn nộ đáng tiếc, càng thêm sửa chữa hắn mà thôi. Ngày hôm sau đi học thời điểm, Lục Phong vài lần tưởng cùng Bạch Khởi nói chuyện việc này. Kết quả đều bị Lê Chuẩn kia tiểu tử cấp bức lui. Kia tiểu tử trừ bỏ đi học thời gian, liên cùng muốn lớn lên ở Bạch Khởi thân biên giống nhau. 3 năm cấp phòng học đều thành hắn đệ nhị nơi đặt chân. Thậm chí gia hỏa này không e dè, nói muốn nhảy lớp, cùng học tỷ ở một cái trong ban. Trường học bên kia đã thu hắn xin, đang ở an bài xác định và đánh giá. Toàn giáo người đều bị này nhảy lớp truy người thao làm cấp chấn ngốc. Truy nữ sinh đưa bao đưa xe không mới mẻ. Người có thể vì truy nữ sinh nhảy lớp sao? Mọi việc liền sợ đối lập. Trước kia Lục Phong cũng là mỗi người ca ngợi nam thần. Hâm mộ Bạch Khởi có như vậy cái bạn trai. Hiện tại một đối lập. Đi con mẹ nó Lục Phong. Ta cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời lại săn sóc ấm áp học đệ. Ngay cả Ninh Tuyết tin tưởng tràn đầy chờ Bạch Khởi xui xèo. Này không đương đều làm nàng khó chịu. Ai biết, Bạch Gia xui xẻo không chờ tới. Chờ đến lại là Lục Phong càng ngày càng ngưng trọng sắc mặt. Lục Phong nguyên bản cũng là cho rằng Bạch Khởi có hậu chiêu. Ai ngờ Bạch Khởi sau chiêu không chờ tới. Chờ tới lại là công ty nguy cơ. Phía trước bọn họ có cái hạng mục liền ra một ít vấn đề. Bất quá thật sự không tính đại. Lấy Lục Gia nội tình, tuy rằng có điểm phiền lòng. Nhưng căn bản không tồn tại vô pháp vượt qua vấn đề. Nhưng trong một đêm bọn họ công ty tựa như bị suy thần bám vào người giống nhau. Nguyên bản nói đến hảo hảo hợp tác thất bại, tài chính liên chặt đứt, dự phòng phương án căn bản không thích hợp, Bạch Gia càng như là người được tanh cá mập giống nhau. Ở bên ngoài còn không biết tình, cũng cho rằng đối bọn họ bất quá là vấn đề nhỏ tình huống hạ. Há mồm liền cắn xé hạ Lục Gia một khối to, thịt râu, sau đó Lục Gia liền đổ máu. Lúc ấy Lục Phụ đều là ngốc, hắn tưởng không rõ lão Bạch vì cái gì sẽ như vậy làm. Nói thật hai nhà cái gì quan hệ, cho nhau cái gì thái độ, mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng phản bội cũng là yêu cầu phí tổn, nếu có thể kéo xuống mã còn hào, nếu không thể, liền phải ngẫm lại về sau hợp tác rồi. Hắn không rõ vì cái gì lão Bạch quả quyết ra tay. Này không thể nghi ngờ làm Lục Gia dậu đổ bìm leo. Lục Phụ gọi điện thoại qua đi chất vấn. Chỉ phải đến đối phương một tiếng cười lạnh. Về nhà hỏi một chút ngươi hảo nhi tử đi. Nga đúng rồi. Ta bình hoa nhưng cho ta bảo quản hảo. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là. Rất tinh, đáng tiếc, tuy rằng nhà ta A Khởi nói sẽ trăm ngàn lần trở về, đây là không chết không ngừng tiết tấu. Lục Phụ không màng trường học còn ở đi học, làm người đem Lục Phong mang theo trở về. Há mồm liền hỏi hắn cùng Bạch Khởi sao lại thế này. Sau đó mới biết được nhi tử cùng Bạch Gia khuê nữ là đã sớm chia tay. Lục Phong nói tự nhiên có điều trau chuốt. Khẳng định sẽ không đem trách nhiệm hướng chính mình thân thượng Omani nhưng Lục đời bố tới. Chính là Lục Phong hoàn thành thề, như thế nào sẽ không rõ. Đơn giản chính là nhi tử vô năng, bị Bạch Gia kia tiểu nha đầu nhìn ra manh mối. Sau đó nhấc chân đạp, đạp không nói, còn qua tay khiến cho phụ thân trả thù Lục Gia. Lúc trước đưa tới bình hoa, nơi nào là lấy lòng, rõ ràng chính là đoan phía trước bữa tiệc lớn. Lục Phụ khó thở, một bạt tai phiến qua đi, ngu xuẩn, không không tra ngươi năng lực cũng đừng làm chuyện của ngươi, ta đã dạy ngươi cái gì? Làm ngươi mặc kệ chuyện gì? Kiêng kỵ nhất, thao cao, cao, có lỗi cấp, ngươi liền bạch gia nha đầu bình tĩnh cũng chưa sờ thấu. Ngươi liền dám cùng nữ nhân khác cạnh tranh, hiện tại trong nhà như vậy chật vật, toàn mẹ nó ngươi làm hại, Lục mẫu vội vàng che chở nhi tử. Này như thế nào có thể trách hắn? Ta đều cẩn thận tra xét. Chúng ta A Phong căn bản là không làm gì, bất quá chính là cùng khác nữ sinh nói câu lời nói. Bạch gia kia nha đầu liền bá đạo mắng hắn một đốn còn chia tay. A Phong cũng là khí bất quá, mới tìm kia nữ sinh có lệ mà thôi, hiện tại bạch gia nha đầu cùng Lê gia tiểu tử đánh đến hỏa. Nhiệt, ta xem bọn họ cũng không chừng khi nào liền có câu chiến. Nàng còn có mặt mũi trả thù chúng ta. Lục phụ nghe xong thiếu chút nữa không tức chết. Loại sự tình này ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta? Bạch gia nha đầu cùng Lê gia tiểu hài nhi chi gian chơi đùa mà thôi, Lục mẫu nói như vậy. Nhưng nghĩ Lê gia tiểu tử kia nóng bỏng kính, thật đúng là không dám đem nói đến quá vẹn toàn. Lục phụ nhất hiểu biết thê tử, nơi nào không biết nàng lời này sau lưng đại biểu ý tứ. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nếu là bạch gia cùng Lê gia liên hợp, chúng ta liền chờ chết đi, nói khi bất quá đem gạt tàn thuốc hướng Lục Phong bên kia tạp. Đưa bình hoa ngày đó ngươi liền phát hiện không đối có phải hay không? Ngươi vì cái gì gạt? Ngươi lúc ấy nói lão tử cũng sẽ không như vậy bị động, trước kia cảm thấy nhi tử giống hắn. Chỗ nào đều vừa lòng, hiện tại lại chỉ cảm thấy hoàn toàn thất vọng, toàn bộ một ngu xuẩn. Hắn muốn sớm nói trắng ra ra nha đầu là cái dạng này người. Chính mình nhất định câu khẩn hắn, nữ nhân là hảo khống chế, nhưng cũng nhìn xem là loại nào loại hình. Có chút nữ nhân chính là ngươi vô luận như thế nào bẻ cũng bẻ không thành ngươi muốn bộ dáng. Loại này nữ nhân ngươi hoặc là từ bỏ, hoặc là lão sư cầu từ đây đừng cân nhắc tâm địa gian rào. Mà bạch gia nha đầu là đáng sợ nhất cái loại này. Như vậy tiểu một cái nha đầu, chia tay không khóc cũng không nháo, trực tiếp làm ngươi chết, Lục phụ tung hoành tình chàng nhiều năm như vậy, nhất không dám chọc chính là loại này nữ nhân, một khi gặp được, lại xinh đẹp cũng dán tường né tránh, lại không ngờ xem đi rồi mắt, bạch gia kia tiểu nha đầu chính là như vậy, nhưng hiện tại nói cái gì đều thời gian đã muộn, Lục gia nguy cơ không những không có vượt qua, ngược lại ở bạch gia dắt đầu hạ. Các cạnh tranh gia tộc giống như người được mùi máu tươi cá mập giống nhau. Lâm vào như vậy hoàn cảnh, đó là khổng lồ đại vật cũng khó thoát vừa chết. Càng đừng nói Lục gia sản nghiệp kết cấu vốn dĩ liền không phải đặc biệt củng cố. Lục gia thủy thâm hỏa nhiệt, Lục Phong đương nhiên sẽ không hảo quá. Này dị thương tự nhiên làm Ninh Tuyết cấp chú ý tới. Ninh Tuyết gần nhất nhưng thật ra tâm tình không tồi. Nàng gần nhất là liên tiếp đi tài vận, tùy tiện đi mua tờ vé số, đều có thể chung mấy trăm vạn, chẳng qua sợ thân thích bằng hữu tới vay tiền, trong nhà che được ngay mà thôi, lại lợi dụng vé số khen thưởng mua cổ phiếu, kia cũng là phùng mua tất chướng, đoạn đoạn thời gian kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, nàng ba mẹ đã đang xem phòng ở, bản địa giá nhà quý, nguyên bản lấy bọn họ gia đình tích tụ. Là không thể nào thêm nữa chí, hiện tại lại trực tiếp đi nhìn xa hoa lâu bán, tin tưởng sang năm liền có thể đổi càng tốt nơi ở hoàn cảnh. Ninh Tuyết biết này chỉ là bắt đầu mà thôi, bạch gia to như vậy sản nghiệp, nhà bọn họ tài vận há là điểm này trình độ có thể triệt tiêu. Một khi bắt đầu rồi, ít nhất sẽ bảo nàng tương lai 20 năm nội xuôi gió xuôi nước. Làm giàu, trong nhà càng có tiền. Ninh Tuyết nhật tử cũng liền càng dư giả, tuy rằng nàng vẫn là học sinh, bất quá gần nhất trong nhà tiền tất cả đều là nàng vận khí được đến. Cha mẹ tự nhiên sẽ không quá hạn chế nàng, vì thế trường học người đều phát hiện Ninh Tuyết gần nhất phi thường xa hoa. Bọn họ trường học tuy nói không phải phi phú tắc quý quý tộc trường học, nhưng gia đình điều kiện người tốt lại là không ít, tuy rằng giáo phục thống nhất, bất quá giày bao bao. Đèn pin vật phẩm trang sức linh tinh, gia cảnh ưu việt học sinh cùng bình thường học sinh sử dụng cấp bậc tự nhiên bất đồng. Nguyên bản Ninh Tuyết cùng bình thường học sinh giống nhau. Không gặp nàng thân thượng có cái gì đáng giá vật phẩm ni, nhưng gần nhất lại là thường xuyên mang tân khoản quả cơ, đại bài vòng tay khuyên tai, động một chút thượng vạn xa xỉ tiền bao, cùng với sang quý giày. Mọi người đều hoài nghi gia hỏa này có phải hay không đi mượn tiền. Có thể gia hỏa này tuổi, sợ là mượn đều mượn không đến nhiều như vậy tiền đi. Liền có người hiểu chuyện đi nàng chỗ đó hỏi thăm Mani, mỗi lần loại này thời điểm. Ninh Tuyết liền sẽ nhìn Bạch Khởi phương hướng cười nói. Này đó còn phải cảm tạ Bạch Khởi, có đôi khi Bạch Khởi nghe được. Liền sẽ hồi nàng một câu. Nhưng đừng, tuy rằng là một ít tiền, nhưng ta chính là ném trong nước cũng sẽ không bao dưỡng ngươi a. Ninh Tuyết tức giận đến miệng hoai. Chỉ phải trong lòng cười lạnh, gia hỏa cũng liền miệng lưỡi sắc bén. Nàng lại không phải đột nhiên thần tài bám vào người, cẩm lý chuyển thế, vì cái gì sẽ tài vận liên tục, trừ bỏ phù chú đã phát sinh tác dụng, không làm bất luận cái gì hắn tưởng, lúc này Bạch gia chỉ sợ đã bắt đầu khó khăn, bất quá là Bạch Khởi khả năng ăn no chờ chết căn bản mặc kệ trong nhà sự. Cho nên còn không biết mà thôi, cái gọi là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Bạch gia như vậy đại gia nghiệp, muốn bại lên cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Ninh Tuyết tỏ vẻ không vội, nàng mỗi ngày lớn nhất là cú, đó là đếm chính mình trong nhà không ngừng gia tăng tiền tiết kiệm. Nhìn Bạch Khởi kia vô chi vô giác bộ dáng, chỉ cảm thấy đối nàng thương hại vô cùng. Tại đây vài loại tâm tình dưới, cư nhiên gần nhất một đoạn thời gian cũng chưa như thế nào chú ý Lục Phong. Thẳng đến phát hiện hắn không thích hợp thời điểm, Ninh Tuyết chính mình đều chấn động, đây là nàng ngày đó chi con cưng giống nhau bạn trai sao? Cả người mỏi mệt uể oải, vành mắt phiếm hắc, cao lớn, rất tinh, rút thân hình trong một đêm đều trở nên câu lũ một chút. Rõ ràng là cái hơn 10 tuổi cao trung sinh, lại không có bất luận cái gì tinh thần phấn chấn mà nói. Phảng phất đi hướng con đường cuối cùng giống nhau, hồn thân lộ ra dáng vẻ hào sảng cùng tuyệt vọng. Ninh Tuyết bất chấp xem Bạch Khởi chê cười, vội vàng hỏi bạn trai, A Phong, ngươi làm sao vậy? Ninh Tuyết không tìm hắn thời điểm, Lục Phong còn nghĩ không ra, lúc này nàng gần nhất, Lục Phong đột nhiên liền nhớ tới lúc trước gia hỏa này khuyến khích hắn mang nàng đi Bạch gia câu. Nói kia, nàng nói, tưởng cuối cùng nhìn xem Bạch gia phong cảnh, sợ về sau liền nhìn không tới. Lục Phong hãy còn nhớ rõ lúc ấy nghe được lời này phản ứng. Gia hỏa này thái độ quá mức tuyệt đối, lộ ra một cổ tà môn tự tin, làm chính mình đi theo cũng phạm vào ngốc, nhưng hiện tại xem ra, xui xẻo không phải Bạch gia, ngược lại là bọn họ Lục gia sắp không được. Lục Phong đôi mắt đỏ lên, vội vàng nắm chặt Ninh Tuyết, tay kính đại đến niết đến Ninh Tuyết bả vai sinh đau. Người phía trước ám chỉ ta Bạch gia muốn xui xẻo, là nói như thế nào? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy chắc chắn? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Ninh Tuyết nghe vậy đầu tiên là cười. Bạch gia làm sao vậy? Đã bắt đầu xui xẻo sao? Sau đó nhìn Lục Phong sắc mặt, căn bản không giống có chuyện như vậy. Trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. A Phong! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đối với các ngươi hào môn chi gian sự lại không hiểu biết. Ta như thế nào sẽ biết? Lục Phong dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Tiếp theo cười lạnh một chút. Khoảng thời gian trước ta còn không có như vậy vội thời điểm. Cố ý hiểu biết một chút ngươi năm nay nghỉ hè sự, ngươi ở 2 tháng nội gầy gần 100 cân. Tự xưng là cực hạn giảm béo cùng y học thủ đoạn trợ giúp. Hơn nữa thể chất đặc thù, cho nên có hiện tại hảo thành quả, nhưng ta căn bản không tìm được ngươi nghỉ hè trong lúc từ y. Bất luận cái gì ký lục, còn có ngươi gầy xuống dưới thời gian có lẽ còn so 2 tháng cái này kỳ tích còn muốn đoàn. Bởi vì trung tuần tháng 7 thời điểm, nhà ngươi tiểu khu video giám sát biểu hiện ngươi vẫn là trước kia bộ dáng kia, chỉ là sau lại. Trong nhà xuất hiện vấn đề. Ta không rảnh bận tâm ngươi bên này, cho nên không có phản ứng ngươi mà thôi, hiện tại nhắc tới. Ngươi giống như ngay từ đầu liền không đúng rồi, cẩn thận tưởng một người sao có thể một tháng nhiều tháng nội gầy nhiều như vậy. Gầy không nói liền làn da cũng trở nên không hề tì vết. Không có bất luận cái gì lỏng hoặc là thuật sau dấu vết, Lục Phong duỗi tay sờ sờ Ninh Tuyết. Lòa lua, lộ bên ngoài cánh tay. Nhìn xem ngươi, quả thực hoàn mỹ đến giống cái búp bê Barbie. Thật sự rất khó tin tưởng ngươi không lâu trước đây vẫn là cái đại mập mạp. Ninh Tuyết sắc mặt đỏ lên, nàng hiện tại đã như vậy xinh đẹp. Kiêng kỵ nhất chính là người khác nhắc tới trước kia. Nàng cảm thấy chính mình nhân sinh hẳn là từ gầy xuống dưới kia một khắc cùng trước kia thua nhỏ. Nhưng xấu hổ và giận dữ đồng thời là vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi. Nguyên lai Lục Phong đã hoài nghi nàng đến điều tra quá nàng. Ninh Tuyết kinh sợ lại không thể tin tưởng. Ngươi tại hoài nghi ta. Ngươi vì cái gì sẽ đi điều tra ta. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ hại ngươi sao? Lục Phong sờ sờ nàng mặt, kỳ quái cười cười, mặc cho ai nghe được một cái một nghèo hai trắng cao trung nữ sinh kết luận một cái hào môn nhà sẽ xuống dốc, đều sẽ khả nghi đi. Hoặc là hoài nghi ngươi điên rồi, hoặc là thế giới điên rồi. Nhưng mà ngươi thân tượng phát sinh không thể tưởng tượng sự chứng minh rồi kỳ tích là tồn tại, cho nên ta sinh ra nghi hoặc. Có cái gì hảo kỳ quái sao? Ninh Tuyết một nghẹn, hợp lại chính mình là quá mức đắc ý vênh váo. Nàng có chút chột dạ, bất quá cũng may xem Lục Phong khẩu phong, còn không có tra được kia một bước. Ninh Tuyết là tuyệt không dám đem bao lì xì đàn sự cùng người chia sẻ. Đó là Lục Phong cũng không được, chỉ phải nói sang chuyện khác an ủi hắn nói. Vậy ngươi hiện tại một lần nữa nhắc tới. Có phải hay không Bạch gia đã xảy ra cái gì? Bọn họ sinh ý xảy ra vấn đề. Lục Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi giống như cũ thực chắc chắn. Ngươi rốt cuộc nơi nào tới tự tin? Mau, nói cho ta, cảm giác trên vai áp lực càng lúc càng lớn. Ninh Tuyết tưởng nói chính mình có điểm đau. Lại nghe thấy Lục Phong đột nhiên chợt quát một tiếng. Mau nói a, vì cái gì? Ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy xác định, nếu ngươi như vậy khẳng định. Kia vì cái gì hiện tại Bạch gia cắn chúng ta Lục gia? Thịt râu, kiếm được bồn mãn bát mãn. Chúng ta Lục gia lại một cây chẳng chống vững nhà. Ninh Tuyết nghe thế câu nói. Khởi điểm cho rằng chính mình nghe được ảo giác. Tiếp theo sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, như thế nào sẽ? Không, không có khả năng. Khẳng định không có khả năng, nàng tưởng sau này lui. Nhưng Lục Phong lại không có buông tha nàng. Ninh Tuyết trong lòng rất rõ ràng. Nàng nếu đã được đến tài vận phản hồi, như vậy nhất định chú lực đã bắt đầu rồi. Bạch gia đó là còn có thể chống đỡ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này còn xuôi gió xuôi nước. Ngược lại là Lục gia cư nhiên đã một cây chẳng chống vững nhà. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước cái kia trò đùa dai phù chú. Vội vàng ngẩng đầu hỏi Lục Phong, nhà các ngươi gần nhất có phải hay không thu được cái gì bạch? Khởi cấp đồ vật, ngoặc kép, hết chương.